Chương 430, Ngũ Hải Thiên Tàng. Tháng 12 năm 120, 49, 38 số lựa NG4, 3043 ha ha, đây chính là gìn nghệ gẳng lực lượng sao, thật đúng là nhân vật mạnh mẽ a, cảm thụ được hai cánh tay trong lúc đó mênh mông lực lượng. Họ rồ xì mà ha ha phá lên cười, ngay vừa mới rồi hai mắt biến thành gìn nghệ gẳng, chính mình trở thành Giang Thiên ngồi xuống nhân gian đạo thời điểm. Nguyên bản còn ngộng ngộng đồng đồng ó rổ xì mà giống như khai khiếu một dạng, hoàn toàn hiểu qua đây. Huế thổ chuyển sinh đi ra nì ra, không có ngoại lực cường đại gia trì, chỉ có thể nghe thi thuật giả mệnh lệnh. Chuyển hóa thành lục đạo phân thân trong nhân gian đạo, Giang Thiên lại đang ó rổ xì mà trên người gia trì mình dấu vết, có thể dùng ó rổ xì mà trong tiềm thức liền cho rằng Giang Thiên là hắn chủ nhân, Giang Thiên mệnh lệnh là hoàn toàn không thể kháng cự. Thật đáng mừng chính là, trở thành nhân gian đạo sau đó, Orochimaru tự thân ý thức cũng không có biến mất, như cũ chi phối lấy Orochimaru thân thể, bất quá chiếm giữ vị trí chủ đạo không còn là Orochimaru bản thân, mà là Giang Thiên. Ở Giang Thiên không có hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, Orochimaru liền cùng bình thường không có gì lưỡng dạng, nhưng là nếu như Giang Thiên hạ hạng nhất mệnh lệnh, dù cho Orochimaru bản thân cực lực chống cự cái này mệnh lệnh, hắn vẫn sẽ bị hiệt đi hoàn thành. Bởi vì này thời điểm chiếm giữ vị trí chủ đạo đúng là Giang Thiên ý tứ. Giang Thiên bản thân cũng không hiểu rõ, vì sao mình lục đạo phân thân có thể sở hữu ý thức của mình, e rằng mình gìn nghệ gẳng là nhất cao cấp đi, Giang Thiên tìm cho mình một cái yên tâm thoải mái mượn cớ. Không sai, đây chính là lực lượng của thần, chỉ có trở thành con dân của tờ HN, chỉ có sở hữu chi phối loại lực lượng này quyền lực. Orochimaru, ngươi nguyện ý trở thành con dân của tờ HN sao? Nhìn mừng rỡ như điên Orochimaru, Giang Thiên nhàn nhạt hỏi. Thề sống chết vì Giang Thiên đại nhân hiệu lực Orochimaru nửa quỳ xuống, vẻ mặt thành tín nói rằng. Hãn chết, tự ta đều cảm giác được có chút tác cảo, vô thần luận ta đây vậy đi vào tiêu diệt bất luận cái gì có khinh nhờn thần ý tưởng nhân loại đi. Vừa nói, Giang Thiên ngón tay của hướng về phía xuất hiện tại đối diện ba gã nham nhẫn. Thu được Giang Thiên mệnh lệnh. Orochimaru ngay lập tức sẽ hành động, thân thể vèo một cái, hướng ba gã nham nhẫn đạn xả tới. Xem đến Orochimaru động tác, ba gã đã sớm để phòng nham nhẫn thật nhanh ném bắn ra chính mình chặt nắm trong tay không khổ cùng Shuriken, góc độ xảo quyệt hướng về Orochimaru công kích tới. Sắt, sắt, sắt, phi tiêu, Shuriken các loại chờ chuẩn xác không có lầm cắm vào Orochimaru trong cơ thể, Orochimaru thân thể cả sủi lơ xuống phía dưới. Biến thành từng bãi bùn nhão. Thổ phân thân ba gã nham nhẫn vừa mới mừng rỡ lên tâm tình trong nháy mắt liền rơi vào thung lũng. Orochimaru thật nhanh từ bọn họ bên chân chui ra, không phải cho bọn họ phản ứng chút nào thời gian, chân phải thật nhanh hướng về cách hắn gần nhất một gã nham nhẫn đã tới, lập tức đem hắn đá thổ huyết té bay ra ngoài. Vô số điều xà từ Orochimaru bên trong tay háo chui ra, hướng về hai gã khác nham nhẫn cổ quấn đi vòng qua. Chết tử địa khống chế được hành động của bọn họ. Tiếp thu gìn nghệ gẳng thời điểm, Orochimaru đồng thời cũng tiếp nhận rồi thân thể cải tạo, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là lực bền bỉ đều thu được giác đại đề thăng. Đối với bây giờ này tấm thân thể, Orochimaru là vạn phần thỏa mãn. Vèo một cái, Orochimaru xuất hiện tại bị xà gắt gao cuốn lấy hai cái nham nhẫn bên cạnh, hai tay phân biệt đè ở một đầu của người ta mặt trên. Nguyên bản còn kịch liệt dùng rằng nham nhẫn nhất thời ngừng lại, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh xuống dưới, thân thể cũng không ngừng run rẩy, dường như gặp mặt trên sợ hãi sự tình. Orochimaru chân mày cũng từ từ nhíu lại, đến cuối cùng, đặt tại nham nhẫn trên đầu hai tay cũng từ từ cầm xuống dưới, lưỡng đạo tương tự với hình người lam sắc ngưng kết vật ở Orochimaru hai tay dẫn dắt dưới từ nham nhẫn ở trong thân thể chui ra, mấy thứ này chính là linh hồn của con người. Linh hồn cởi một cái rời bản thân thể xác, nham nhẫn mở to hai mắt từ từ đóng lại, thân thể cũng từ từ ngã xuống, chết không thể chết lại. Linh hồn thoát ly thân thể người thời gian không thể vượt lên trước ngũ giây vừa qua, Orochimaru trong tay còn đang nắm linh hồn từ từ tiêu tan tảng ra, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không có đóng với ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tin tức. Orochimaru lắc đầu, nói với Giang Thiên, có tự thân linh hồn. Orochimaru cảm thụ cũng không phải là biết bao tốt, chọn đọc hắn nhân linh hồn là một kiện phi thường tiêu hao tinh lực sự tình, dù sao trí nhớ của một người đồ vật bên trong thật sự là nhiều lắm, từ hơn vạn ước đông tây lý mặt bắt được chính mình cần, không khó chịu liền không bình thường. Đây cũng là Giang Thiên không muốn tự mình động thủ một nguyên nhân khác, lấy trước kia là không có cách nào hơn nữa tiêu trừ đều là địch nhân bản thân nhà khoảng thời gian này ký ức, tương đối dễ dàng. Mà không giống như bây giờ cả chọn đọc, rốt cuộc muốn chọn đọc bao nhiêu người ký ức cũng không xác định, lúc nào có thể tìm được mong muốn tình báo, lúc nào chỉ có kết thúc. Một cái nho nhỏ ngũ vi gì nụ gì kỳ cũng khiến cho như thế thần bí, thật đúng là lãng phí nhân thời gian. Orosimaz, vậy đến còn lại địa phương xem nhìn một cái đi. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, trang cảnh bây giờ đều có chút hướng nạ gạ tổ nghìn vạn cổ nổ hạ tìm kiếm nạ rủ tổ tung tích, một dạng lãng phí nhân thời gian. Siêu, siêu, hai bóng người ở thổ ảnh đặc biệt nha bản NZDT trong lúc đó xuyên qua, tìm kiếm bọn họ dưới một cái mục tiêu. Viễn phương, cách mỗi trên 10 giây, sẽ phát ra một tiếng to lớn bạo tạc, thấy không rõ lắm chỗ ấy tình huống, nhưng là có thể khẳng định, này nhất định là cô nàng kết tác, nàng cũng đã mất kiên trì. Khiến người một bên, hoàn toàn là áp đảo thức thắng lợi. Tiểu bạch hổ lôi độn nhẫn thuật đối với nham nhẫn mà nói nhất định chính là một tràng ác ngộng, nham nhẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo thổ độn nhẫn thuật ở lôi độn dưới sự công kích dường như đổ giấy lao hổ. Không chịu nổi một kích. Thật vất vả cổ làm ra tổ hợp công kích, cũng bị tiểu bạch hổ kỳ lạ trở nên lớn thu nhỏ cho làm rối loạn. Đón lấy, sẽ nên tiếp tiểu bạch hổ điên cuồng mấy vòng thế tiến công, tạo thành từng đạo phòng tuyến liền nhẹ nhàng như vậy bị tiêu diệt. Chạy vội trong Giang Thiên thật nhanh ngừng lại, thân tử phi mau rớt xuống, giấm nát nha bản NZDT trên vách tường, chợt trừng, thật nhanh nhảy dựng lên. Đến tới bén nhọn công kích từ Giang Thiên bên thai sát qua. Đánh vào đến Giang Thiên vốn nên xuất hiện tại cái vị trí tường đất trong. Người nào Giang Thiên lạnh như băng nói rằng, nếu như các ngươi đoán sai, các ngươi chính là hiểu. Một đạo thanh âm đột ngột từ phía trên truyền ra, Giang Thiên thật nhanh ngẩng đầu lên, một cái mặt đờ ơ y dâu chết trung niên nhân xuất hiện tại Giang Thiên ánh mắt, vừa mới đánh lén chính là hắn. Dựa vào cường đại thông linh thú lực phá hoại hấp dẫn lấy thôn ánh mắt, cho các ngươi sau lưng mặt bí ẩn công tác chiếm được thời gian. Thật đúng là kế sách hay a, người đàn ông trung niên cảm khái nói rằng, nếu như không có đoán sai, các ngươi một lần này mục tiêu là ngũ vi gì nụ gì kỳ chứ há, thoạt nhìn ngươi thật giống như biết đạo nhất vài thứ. Vậy tuyển trạch ngươi đi, nói mau, phiền đến cùng ở đảng kia Giang Thiên bình thản hỏi. Không muốn phi công, sẽ không có người nói ra phiền vị trí, nham nhẫn, là sẽ không xuất hiện phản đồ. Người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói rằng, xem ra, chúng ta lên giá chút công phu. Giang Thiên đối với xuất hiện tại một bên nọ rổ xì mà nói rằng, đem làng làm thành bộ dáng bây giờ, quả thực không thể tha thứ, ở xuống địa ngục trước xin nhớ tên của ta, Ngũ Hải Thiên Tàng. Ngũ Hải Thiên giấu ý tưởng cùng Giang Thiên không như mà hợp, vừa nói, Ngũ Hải Thiên giấu tay trái biến thành một bả sắc bén nhẫn đao, và toàn bộ cánh tay phải ngay cả làm một thể. Chứng kiến tình huống như vậy, Giang Thiên hai mắt đông lại một cái. Đặc thù huyết tích giới hạn.